Chương 1112, Động Võ. Nếu thật như thế, người này, quả nhiên là nhân vật tuyệt thế. Thị nữ trên mặt hiện ra một vòng thán phục ý tứ, người này tuổi còn trẻ, liền có thể đủ trong một cường địch bao vây chặn đánh, vẫn có thể thông dong ứng đối, có thể nói là làm cho người ta cực kỳ rung động. Vậy ngươi nói, hiện tại hắn có thể xứng với ta kia một mai khách quý lệnh sao? Đường Vận Nhi cười nói. Tiểu thư anh minh. Thị nữ biểu thị tâm phục khẩu phục. Loại người này, nếu là có thể kết giao thành bằng hữu, kia tự nhiên là xa xa hảo ở lại làm địch nhân. Tuy không phải là 10 phần xác định, bất quá bảo trì một ít tất yếu tình cảm lại là nhất định, ta tin tưởng nếu là ra ra ở chỗ này, đồng dạng chọn làm như vậy. Đường Vận Nhi nhìn một cái Lăng Trần Phương hướng ly khai, thản nhiên nói. Tiểu thư làm việc ngược lại là càng ngày càng cẩn thận. Thị nữ than thở gật gật đầu, Lăng Trần con đường phía trước có thể nói là không thể lường được. Tuy hắn bây giờ còn không có đột phá trở thành một thánh giả, thế nhưng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lấy Lăng Trần hiện nay đang biểu hiện ra ngoài tiềm lực, so với một người hàng thật giá thật thánh giả, đều thay đổi lớn chuẩn bị kết giao ý nghĩa. Bất quá, kia hắc xà thánh giả e rằng còn không biết này thân phận Lăng Trần, đối phương hơn phân nửa bây giờ đang ở bên ngoài chờ hắn đâu. Ngươi nhanh đi Linh Nguyệt Đảo tại Liên Hoa Đảo trụ sở báo cái tín, báo cho biết bọn họ việc này. Đường Vận Nhi nói. Lăng Trần này không phải nói, không sợ hắc xà thánh giả này sao, đại tiểu thư hà tất làm như vậy. Hơn nữa, mặc dù tiểu tử kia thực không phải là đối thủ của hắc xà thánh giả, đại tiểu thư vì cái gì không trực tiếp ra tay trợ giúp hắn, như vậy hiệu quả chẳng phải là tốt hơn. Thị nữ có chút nghi ngờ hỏi. Ta Đông Hải Thương hội xưa nay rất ít nhúng tay ngoại giới phân tranh, kia hắc xà thánh giả tại đây phụ cận hải vực giao hữu rất rộng, cùng hắn ồn ào cương. Đối với chúng ta thương hội cũng không có gì hảo vị trí. Đường Vận Nhi lắc đầu, nói tiếp, huống hồ, như hắn liền hắc xà thánh giả đều đấu không lại, vậy hắn lại có cái gì lôi kéo giá trị đâu này giúp hắn liên hệ người của Linh Nguyệt Đảo, bất quá là bán một món nợ ân tình của hắn mà thôi. Thuộc hạ minh bạch. Thị nữ gật gật đầu, chợt lui xuống. Kế tiếp, để cho ta xem thật kỹ xem ngươi buồn sự a, Lăng Trần. Đường Vận Nhi khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Trong đôi mắt hiện ra một kia chờ mong ý tứ, chính là hướng về kia cửa hàng cửa đi tới. Ngoại giới, Lăng Trần cùng Lâm Uyển mới vừa vặn đi ra cửa hàng lầu các đại môn, liền gặp được chặn đường tại đối diện mặt hắc xà thánh giả, tại phía sau của đối phương, còn có hơn 10 danh thiên xà bang bang chúng, đang nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm Lăng Trần hai người. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn co đầu rút cổ ở bên trong không dám ra tới nha. Hắc xà thánh giả nhếch miệng cười cười. Trong tươi cười để lộ ra tí tí rét lạnh ý tứ, vừa rồi có nữ nhân che chở ngươi, hiện tại, cũng không có ai hộ được ngươi rồi. Ta còn tưởng rằng các hạ tại Bồng Lai đảo này vực lăn qua lăn lại sờ bò lên nhiều năm như vậy, đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tình, biết người nào có thể trêu chọc, người nào không thể đắc tội, không nghĩ được, là ta xem trọng ngươi rồi. Lăng Trần chỉ là quét hắc xà thánh giả đám người liếc một cái, mà thản nhiên nói. Ha ha, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Ta đương nhiên biết người nào lão tử ta đắc tội không nổi, thế nhưng ngươi, vẫn còn không tại nó liệt hắc xà thánh giả cười lạnh hai tiếng, chợt ánh mắt rồi đột nhiên âm hẳn, xem ra vừa rồi phá ta huyễn xà, cho hắn rất mạnh lòng tin a, hẳn là ngươi thực cho là mình có thể cùng bổn tọa chống lại hay sao? Tiếng nói hạ xuống, hắc xà thánh giả cũng là rồi đột nhiên thủ trưởng một phen, một chuôi hắc sắc xà hình trường mâu rồi đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, sau một khắc, chính là hướng về Lăng Trần ngang nhiên xuyên qua mà đi. Tại đây một đạo xà mâu xuyên qua mà ra chốc lát, Lăng Trần vị trí cũng là rồi đột nhiên bị một mảnh hắc ám chỗ thôn phệ, lại lần nữa lâm vào hư ảo bên trong. Bên cạnh Lâm Uyển đang muốn nô kiếm bang bận rộn, Lăng Trần lại là quay đầu lườm nàng liếc một cái, thấp giọng nói, Lâm sư tỷ, ngươi mà lại thối lui. Nghe được lời này, Lâm Uyển cũng là kinh ngạc ngẩng đầu, bất quá nàng chợt cũng là gật gật đầu, sau đó rồi đột nhiên hướng về sau chợt lui ra. Lăng Trần nếu như dám làm như thế, kia liền nhất định là có làm như vậy lực lượng. Tại Lâm Uyển thối lui trong chớp mắt, trên người Lăng Trần khí tức liền rồi đột nhiên kéo lên, cổ thánh vương chiến pháp thúc dục đến cực hạn, từ thiên cực cảnh thất trọng thiên, nhanh chóng đạt đến sơ cấp bán thánh tầng thứ khí tức đạt tới cực hạn. Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên giơ kiếm, phong bế kia một đạo xà mâu lộ tuyến. Ken xà mâu đánh vào trên thân kiếm, bóng ánh tia lửa bắn ra mà khai mở, nhất thời đem Lăng Trần cho sống sờ sờ địa đánh bay ra ngoài, rút lui ra hơn 10 mét xa. Ha ha, tiểu tử, ngươi bất quá chỉ như vậy. Hắc xà thánh giả nụ cười trên mặt sáng lạ, nguyên lai Lăng Trần bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, thực lực của đối phương, không thể nghi ngờ cùng hắn vẫn tồn tại trên lệch rất lớn. Nhưng mà tại quay ngược lại đồng thời, Lăng Trần trong mắt lại bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh quang, trong tay xích thiên kiếm, rồi đột nhiên bị một đoàn nóng bỏng ánh lửa chốt cuốn, trên thân kiếm, một đạo bén nhọn tiếng phượng hót vang vọng lên, một đầu hỏa diễm. Phượng Hoàng rồi đột nhiên bạo lướt, hướng về hắc xà thánh giả cuốn mà đi. Chút tài mọn hắc xà thánh giả cười lạnh một tiếng, trong tay xà mâu trực tiếp là hướng về kia một đầu hỏa diễm Phượng Hoàng hung mãnh đâm mà đi. Phanh, hỏa diễm Phượng Hoàng bị xuyên thủng xuất một cái đại lỗ thủng, sau một khắc, liền ầm ầm nổ tung ra, khủng bố bạo tạc sóng xung kích đem hắc xà thánh giả bao trùm ở trong, đem mặt đất đều là sống sờ sờ địa đánh ra một cái động lớn xuất ra. Nồng đậm khói đen lan qua, hắc xà thánh giả thân ảnh hiện lên xuất ra, quần áo của hắn rách rửa y, làn da hiện ra một vòng cháy đen nhan sắc, tuy cũng không có cái gì tính thực tế thương thế, nhưng lại hiện lộ mười phần chật vật. Sức tưởng tượng vô dụng chiêu thức, có thể làm khó dễ được ta. Hắc xà thánh giả khỏe miệng nổi lên một vòng khinh thường ý tứ, Lăng Trần một kiếm này uy hiếp rất lớn, thế nhưng đáng tiếc, hắn một thân da rắn lân giáp đủ cứng, bằng không mà nói, Lăng Trần thật là có khả năng đả thương hắn. Pha y không, nhưng mà lúc này Lăng Trần đã là thu kiếm vào vỏ, trên mặt của hắn hiện ra một vòng trêu tức ý tứ, e rằng không nhất định a. Thấy Lăng Trần như vậy thần sắc, hắc xà thánh giả cũng là trong nội tâm một hồi co rút nhanh. Ánh mắt của hắn rồi đột nhiên rời xuống, hướng về dưới chân mặt đất nhìn lại, chợt sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Giữa tầm mắt, một đạo cổ xưa hỏa diễm đồ án, chẳng biết lúc nào đã thành hình, hình thành một đạo hình tròn khu vực, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở trong. Không tốt, một cỗ cực đoan cuồng bạo ba động, rồi đột nhiên từ viên kia hình khu vực bên trong phóng xuất ra, đợi đến hắn thầm kêu không ổn, đang muốn lúc rút lui, viên kia hình kiếm khí khu vực rồi đột nhiên co rút lại. Từ nguyên lai hơn 10 trượng lớn nhỏ, thoáng cái áp xúc đến không được một trượng dài rộng, phốc phốc cuồng bạo kiếm khi đánh vào trên người hắc xà thánh giả, nhất thời đưa hắn cho nhất cử quét bay ra ngoài, chợt một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Hắc xà thánh giả, bại trận bang chủ Thiên Xà bang mọi người nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng xông lên phía trước đỡ lấy hắc xà thánh giả, đồng thời ánh mắt kinh hãi địa nhìn qua Lăng Trần. Cao y khu vư cờ na y khu thiên cực cảnh tầng thứ tiểu tử, vậy mà đã thương bang chủ của bọn hắn, đây chính là một vị hàng thật giá thật thánh giả a. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.